Biết siêu năng lực ảo thuật gia, tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, thành phố cờ bạc Lữ Trình viên mãn. Hắn phát động xe, ly khai khách sạn tụ hợp vào chủ đạo. Tuy rằng đêm đã khuya, nhưng thành phố cờ bạc đầu đường như cũ đèn neon đỏ óng ánh. Thành tựu chủ yếu nhất đường dài đại đạo rực rỡ náo nhiệt. Nhuộm đẫm tòa này khiến người ta lạc lối ở phồn hoa bên trong thành thị. Con đường rộng rãi, liền dễ dàng khiến người ta không quản được chân phải. Lê Công hào hùng nổi lên bốn phía, ấn xuống vận động hình thức cũng cắt tay động. Dầu đánh sàn nhà liền bắt đầu ở trên đường lao nhanh. Sắc bén to rõ ống xả tiếng gầm, vang vọng ở cả con đường trên. Ô hô, ghế lái phụ Sophia rít gào. Nàng giơ lên hai tay đụng tới đỉnh bồng. Cồn làm cho nàng tâm tình tương đương sinh động. Há mồm ồn ào. Để chúng ta mở ra nó. Ok. Lê Công cũng là chơi tính đến rồi. Mở ra mui trần liền ở trên đường lao nhanh. Sophia đem hai tay giơ lên không trung. Cảm thụ cuồng phong. Hoan hô kêu to. Ta đã lâu không có như thế vui sướng tùy ý. Lại như câu kia ca từ. Hầu thi đóc sao? Lê Công liếc nàng một ánh mắt, cười nói, nhưng chớ đem này biến thành sự thật bản say rượu. Ha ha, nàng hiển nhiên sản sinh cộng hưởng. Ai ngươi xem mặt sau. Lê Công vừa muốn nói gì, đột nhiên liếc về kính chiếu hậu bên trong đỏ xanh đèn hiệu cảnh sát lấp lóe. Sau đó là ô ô hai tiếng nhắc nhở, một xe cảnh sát hãy cùng đến phía sau. A nha, sợi, đừng lo lắng, ta đến xử lý. Ở nước Mỹ bị cảnh sát pull over cũng không tính ngạc nhiên. Nhưng lúc này muốn chạy đó là thuần túy tìm đường chết. Bởi vì cái con này gặp gợi ra thiên nam địa bắc xe cảnh sát truy kích. Thậm chí đỉnh đầu máy bay trực thăng quản chế. Đài truyền hình tin tức còn có thể trực tiếp người tìm đường chết thực huống. Lê Công đánh chuyển hướng đèn. Sang bên chậm rãi đỗ xe. Sau đó hai tay đặt ở trên tay lái. Chờ đợi cảnh sát đến. Sau đó không lâu, phía sau xe cảnh sát hạ xuống một tên bụng mỡ cảnh sát. Hắn nắm đèn pin tiến lên, liếc mắt trên xe châu quang bảo khí kính mác lớn nữ nhân. Sau đó rơi vào đồng dạng phong cách Lê Công trên người. Tiệc đứng, xe mùi trần còn có điên cuồng buổi tối ha. Thật không tiện cảnh sát. Lê Công mỉm cười đối mặt. Ta nghe thấy được cồn mùi vị. Uống bao nhiêu? Cảnh sát hỏi. Liền một chén nhỏ, Lê Công đầu ngón tay so với. Một chén nhỏ, xuống xe, ta muốn xin ngươi làm cồn kiểm tra. Lập tức, cảnh sát ra lệnh, được rồi, không cần thiết như thế thô lỗ được rồi. Ngược lại ta cũng vừa hay muốn đi thẳng tắp. Lê Công rất dũng, đặc biệt dũng, phốc, không biết đâm trúng Sophia cái nào cười điểm. Nhưng cảnh sát ánh mắt quét qua. Nàng rượu kia tinh nhuộm đỏ gò má, nhất thời biến thành thật lên. Ta đi không được thẳng tắp. Ngươi là ghế lái phụ không cần đi. Trời ạ, Lê Công ở một bên không nói gì. Nàng thừa dịp cảnh sát xoay người, trùng hắn so với miệng hình. Khoa tay động tác, Lê Công nhún nhún vai cũng không sợ. Trên thực tế hắn uống không nhiều. Trước kia như vậy một chơi đùa, đều không khác mấy bài ra ngoài thân thể. Hơn nữa nước Mỹ cồn kiểm tra rất thú vị, cũng không giống Trung Quốc trực tiếp đối với máy móc thôi, mà là người làm phân biệt, tỉ như cảnh sát đối với mắt lay động ngón tay, để điều khiển người theo trên dưới phải trái xem, còn có một chiêu vậy thì là tối kinh điển nhất đi thẳng tắp, yêu cầu gót chân liền với mũi chân, đi về phía trước một đoạn thẳng tắp, đây là nhất làm cho người lo lắng đề phòng, cũng là tối không biết nên khóc hay cười phân đoạn. Nếu như thật uống say, cái kia tất nhiên là đi không được thẳng tắp, các loại ngã sấp mặt, nếu như không có say, đó là đương nhiên là vững vàng đi xong, lái xe tự nhiên cũng không thành vấn đề. Trên xe Sophia cũng đang sốt sáng hề hề theo dõi hắn. Nàng biết Lê Công cũng uống rượu, vì lẽ đó không xác định hắn có thể không thông qua cái này kiểm tra. Nếu như phạm vào sự, cái kia không làm được đến đi vào. Đêm nay kích thích là thật kích thích. Cảnh sát chỉ trên đất một cái tia trắng. Ra hiệu hắn không có chuyện gì đi hai bước. Đây đối với Lê Công có điều là việc nhỏ như con thỏ. Mở ra hai tay duy trì cân bằng. Gót chân tục huyền nhọn. Dễ dàng đi ra ngoài. Sau đó sẽ ra một hồi. Bước lướt lui về đến. Ngươi đang làm gì? Cảnh sát nghiêm túc quát lên. Tại sao không cho ngươi phiền muộn công tác tăng cường điểm lạc thú đây? Cảnh sát. Lê Công khuôn mặt tươi cười đối mặt. Trên thực tế ở nước Mỹ. Ngoại trừ người da đen đặc biệt dễ dàng bị cảnh sát cảnh giác ở ngoài. Người khác loại cũng khỏe. Thêm vào Lê Công vào lúc này nói chuyện phảng phất có ma lực giống như chui vào trong đầu của hắn. Cảnh sát tâm tình cũng theo Mỹ tốt lên. Cảm thấy đến không cần thiết tính toán làm tên khốn kiếp. Liền để bọn họ đi thôi. Uống rượu không cho lái xe. Mặt khác ô tô thừa viên không thể làm ra nguy hiểm cử động. Yes, sir. Lê Công vẻ mặt thành thật. Cảnh sát cũng là cười phất tay một cái để hắn đi rồi. Lê Công một lần nữa lên xe. Ra đi. Mở ra đi một đoạn xác định phía sau không có sợi sau. Hai người đột nhiên liền bùng nổ ra thắng lợi tiếng cười vui. Ngươi là làm thế nào đến? Làm sao có thể? Nàng khẳng định buổi tối hắn uống không ngừng một ly. Bởi vì ta là cái ảo thuật gia. Lê Công tiếp tục duy trì thần bí. Hắn khả năng là nhận ra ta đến ai không yêu ta đây. Ha ha ha, ngươi thật kiêu ngạo. Sophia cười to. Có điều ta không quá muốn đi. Ta không biết đón lấy còn thì như thế nào kích thích. Khả năng ta hâu không được. Không sao. Lê Công đi giúp đỡ một hồi kính chiếu hậu. Sau đó nhìn đối phương rượu say dáng vẻ. Liền không nhịn được thăm dò qua thân đi. Hôn lên nàng môi đỏ. Sophia không có chống cự. Nàng hiếu kỳ, kinh hỉ còn có chờ mong đều hóa thành nhiệt liệt đáp lại. Không coi ai ra gì cùng cái này thần bí nam tử bên trong xe ôm hôn lên. Để Lê Công cảm thụ một cái nồng nặc nhiệt tình. Như hỏa giống như đem bọn họ thiêu đốt. Lê Công ở bên tai nàng. Ta có thể mang đi ngươi sao? Ta không thích vấn đề. Nàng nhẹ thở hổn hển. Bởi vì ta có thể nói không? Nếu như ngươi nói không, ta hay dùng phép thuật đem ngươi biến đi. Lê Công cười cắn nàng lỗ tai một hồi. Liền cảm nhận được nàng thân thể dường như giống như điện giật run rẩy. Xem ra này đêm dài vô tận. Sẽ không quá đơn điệu. Lê Công lái xe quay đầu. Trở về khách sạn. Hắn không có trở về phòng của mình. Mà là Thanet tập đoàn nhận thầu cái kia một tầng. Cái này cũng là sợ bị em gái nửa đêm tập kích mà. Từ khi Stan lên đài sau, thành tựu cố vấn đặc biệt, Thanet Bạch Âu phục đối mặt hắn liền không nữa có ngày xưa cuồng quang, mà là khách khí nhiệt tình thăm hỏi, ân cần hỗ trợ, tùy tiện dùng một gian không căn phòng, lôi kéo Sophia tay đi vào, chân câu tới cửa, sau đó liền bị nàng cực nóng thân thể đụng vào, phía sau lưng đều đụng vào ván cửa trên, phịch một tiếng. Đến miệng một bên âm thanh cũng biến thành ngăn chặn ô ô ô. Lê Công liền ôm sát điều này làm cho vô số nam nhân vì đó si mê thân thể. Thế tất yếu đấu võ ra cái cao thấp thắng bại đến rồi. Cao đầu đại mã rong ruổi một đêm. Đổi chính là Lê Công thoải mái tràn trề. Không cái gì có thể so với điều động chúng trong mắt nam nhân nữ thần càng khiến người ta cảm giác thành công. Không phải vậy hắn tìm nước nộn 18 tuổi cô nương không càng hương a. Đây chính là cái gọi là hàng hiệu hiệu ứng. Lê Công ngơ ngác nghĩ. Buổi trưa tỉnh lại một chút giường. Lại vươn mình lúc oi ả vẫn còn. Mở mắt ra. Cay mẹ quay lưng hắn chính đang xuyên đồ lót. Hay là cảm nhận được ánh mắt của hắn. Nàng quay đầu lại nở nụ cười xinh đẹp. Ồ ngươi tỉnh rồi. Cảm tạ ngươi để ta có cái tươi đẹp buổi tối. Cũng cảm tạ ngươi phong tình mê người. Lê Công nói. Như vậy. Chấm ngoặc kép. Nàng quay đầu lại đến hôn trên mặt hắn một cái. Lần sau còn có cơ hội. Ta sẽ tiếp tục đến bộ lấy ngươi ảo thuật bí mật. Cố lên. Ngươi liền thiếu một chút. Hắn cười. Bái tương đương. Sophia nhấc theo giày cao gót. Mang theo làn gió thơm đi rồi. Là một người tâm lý thành thục. Từng trải phong phú cay mẹ. Nàng cũng sẽ không tùy tiện liền đem một hồi lộ thủy tình duyên cho rằng là cảm tình. Xử lý thái độ tự nhiên cũng là hào hiệp. Có điều, Lê Công nhưng là yêu thích loại này hiểu chuyện nữ nhân. sau đó làm thẳng thắn, có cơ hội hẹn lại lần sau, sẽ không bị quấn quýt lấy kể cận, quả thực hoàn mỹ. Cho nên nói a, tiểu cô nương có tiểu cô nương tốt, cay mẹ cũng có cay con bà nó rượu. Đối với hắn cái này đơn thuần LSP, đương nhiên là khẩu vị tùy ý thay đổi. Hắn cảm giác được hiện tại, thành phố cờ bạc lữ trình mới xem như là viên mãn. Tiếng tăm giả vị đều ngồi vững vàng. Khán giả yêu thích cùng tỷ lệ người xem chính là tốt nhất bằng chứng. Hiện tại Internet lại đang khắp nơi thảo luận hắn ảo thuật làm sao thần kỳ. Là một người có siêu năng lực người trọng sinh, còn sinh sống ở nước Mỹ chỗ này, không cố gắng đùa bỡn một hồi giới giải trí người mẫu vòng. Chuyện này quả là xin lỗi cơ hội trời cho không phải sao. Lê Công ý chí chiến đấu sục sôi bò lên, đánh răng rửa mặt. Hắn rửa mặt thời điểm, trong phòng đầu lặng lẽ đi vào thánh đồ người hầu gái từ. Chuẩn bị cho hắn được rồi quần áo mới, những này là Stan tuyển chọn tỉ mỉ đến thuộc hạ. Tố chất ưu việt, có thể văn có thể vũ, mà trung tâm nghe lời. Đối xử vị này chỗ dựa bắp đùi, Stan thái độ đầy đủ chăm chú. PS, có muốn hay không làm cái tài xế quần ô Đại Việt Hùng Cường? Thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.